Chương 646, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Không kiềm chế được nỗi lòng đến. Đều không để ý đến, kia lúc trước thêm chú ở trên người hắn vô hình trói buộc, đã sớm bị giải khai. Hắn lại vô lực che mặt. Như cái nhu nhược vô năng ngu xuẩn đồng dạng. Ngoại trừ gạt lệ bên ngoài, không dùng được. Thiếu niên hơi chớp mắt. Có chút buồn rầu, đưa tay gãi gãi mặt. Quả thực không nghĩ tới, sẽ đem người làm cho khóc. Người này, mấy ngày không gặp công phu, lại trải qua cái gì à, sụp đổ thành như vậy một bên cơ tư từ trong mắt. Đào Y tay háo hạ thủ, chậm rãi vuốt ve. Chim hương ngộng, ngộng chìm hương sao tâm chỗ niệm, hành chi thấy. Ngộng chỗ hướng, hương chỗ nguyện. Như vậy, nơi trở về của hắn con đường. Khi nào mới có thể tìm được lại, khi nào mới có thể đi đến hắn bị vây ở phương thế giới này trong, không được ra. Dùng hết thủ đoạn. Nghĩ hết biện pháp, không thể rời đi. Vô số năm tháng sói mòn, vô số nhật nguyệt luân hồi giao thế, cuối cùng là làm hắn mò tới, giới hạn biên duyên. Lại cố gắng một chút, hắn liền có thể rời đi. Đến lúc đó, nơi trở về của hắn con đường, cũng liền có thể thấy được. QNZ có lẽ, liền có thể tại điểm cuối của hắn, ngủ một cái thỏa mãn mà không ngộng cảm giác. Chẳng qua là hắn bên cạnh mắt, hướng kia thiếu niên nhìn lại. Khoe môi kéo căng thành một đường thẳng, răng cắn nát trong miệng má thịt. Cảm thấy sinh ra một loại khẩn cầu. Hèn mọn lại nhỏ bé khẩn cầu. Ai cũng tốt. Là ai cũng không quan hệ. Sau cùng thần tuyển giả là ai cũng không đáng kể, chỉ cần không phải thiếu niên này thuận tiện. Ai máu, hắn đều có thể dính vào. Ai tội nghiệt, hắn đều có thể trên lưng. Hắn giết người vô số, nhuốm máu vô số, trong lồng ngực trái tim, sớm đã lạnh lẽo cứng rắn thành thạch. Thế nhưng là trước mắt, lại duy chỉ có, không nghĩ bình thiếu niên máu. Không muốn du nở dê hắn mệnh, đến chu thiên. Bản năng bài xích, bản năng cự tuyệt. Làm hắn luôn cuống, lại mâu thuẫn. Thậm chí còn sinh ra không bằng, trước mắt liền giết chết hắn được rồi. Như vậy, về sau, liền sẽ không nợ ý nghĩ này, tại cơ tư từ trong lòng thoáng qua sau. Hắn hổ dưới mặt sắc mặt, từ từ có mấy phần tái nhợt. Trong mắt ám sắc, hiện lên kinh người. Khớp xương rõ ràng bàn tay lớn bên trong, cu nở dê lúc gần lúc hiện ra, ám sát phong mang. Thiếu niên có chút bên cạnh mắt, liếc xéo cơ tư tử. Trong trẻo sáng long lanh trong hai mắt, cuồn cuộn ra lương bạc định sắc. Này hai thiếu, là muốn làm thịt nàng sao thế nhưng đối nàng lộ ra sát y a lá gân này, chính là càng phát ra lớn tốt lắm. Môi mỏng hơi nghiêng. Trên mặt nàng thân sắc, quỷ quyệt khó lường. Đông nhiên nói, vô chủ vực kết giới. Là ngươi phá, vẫn là để người khác phá là cái gì cơ hồ là vô ý thức mở miệng trả lời cơ tư tử. Mở mịt hướng thiếu niên nhìn lại. Hẹp dài hồ ly trong mắt, rất là hoang mang. Cái gì vô chủ vực ai nha thiếu niên che che miệng, giống như cười mà không phải cười. Không biết vô chủ vực, phản ứng đầu tiên chẳng lẽ không phải, vô chủ vực là cái gì là vô chủ vực có khác nhau sao cơ tư tử một mặt đứng đắn hỏi. Ngươi cứ nói đi thiếu niên liếc xéo hắn. Mười ngón ken két kêu vang. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi vừa rồi đối ra lộ ra sát ý, là muốn làm thịt ra sao đến, cơ gia lão tổ thiếu niên hướng về phía mấy bước bên ngoài nam nhân. Ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Làm ra công kích tư thế. Ra lúc này rất nhàn, dù sao người đều cứu ra, báo thù huyết hận cái gì, từ từ sẽ đến, không kịp, ra có nhiều thời gian liền làm những cái kia khốn nạn nhóm. Lại nhiều tiêu giao mấy ngày, quay đầu lại nhiều bồi thường mấy lời, này mua bán còn rất có lời đúng không cho nên, lúc này, lão nhân ra ngài, muốn hay không cùng ra bảy cái sinh tử chiến chơi lên hắn tầm vài ngày vài đêm nhìn xem rốt cuộc ai có thể làm chết ai không phải, ta cơ tư từ đối đầu thiếu niên kia hung quang chợt hiện hai mắt, trên trán thấm ra một ít mồ hôi lạnh. Ta giải thích phi ngươi nhà có thể giải thích ra cái cọng mao không phải tự ai hối tiếc, bản thân chán ghét mà vứt bỏ đến. Thiên địa đều nên đủ rũ thành giòm bị tận thế sao ngươi nói ngươi có thể giải thích cái gì chim ra tới thiếu niên cười nhạo một tiếng. Sát khí tràn đầy thu tay lại. Nhưng từ thu nạp phụ trong, khiêng ra dục tức mạch sung súng tiểu liên. Tại cơ tư tử khẽ biến biểu tình hạ. Đối hắn, không chút khách khí oanh tạc đi qua. Bành bành bành ba nhờ liên tiếp mấy tiếng bạo phá. Tại này khô thành trong nổ vang. Quả nhiên là đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc. Cắt vàng càn quét đập vào mặt thành, gào thét nổ vang cắt bụi phong bạo. đem đang ở nơi đó, thất bại đến khóc tang thu lương, doa cho, đặt mông ngồi dưới đất. Kinh dị ngẩng đầu, trừng mắt trong tay thiếu niên dục tức mạch sung súng tiểu liên. Vẻ mặt nhăn nhó đến cực điểm. Này, thứ này ngươi từ đâu tới ra chính mình làm, không được thiếu niên ác thanh ác khí. Lại hung thần ác sát liếc qua hắn. Không khóc thu lương có chút xấu hổ. Càng nhiều hơn chính là, không cách nào nói rõ xấu hổ cảm giác. Tại một hài tử trước mặt khóc thành như vậy. Thực tình ủ rũ đến bạo. Khúc hắn ho nhẹ một tiếng, từ dưới đất đứng lên. Vô vô áo đen thượng nhuộm cắt vàng. Nhìn mờ ơ y me tờ bên ngoài, kia to lớn vô cùng hố sâu, cùng với bị đập tại trong hố, mau cùng thi thể đồng dạng đào y lìa nam nhân. Mi tâm đột ngột máy động. Cổ quái nói, ngươi, ách, cùng hắn không phải một bọn sao nói thế nào động thủ liền động thủ, không sợ bắt hắn cho đánh chết rồi ai cùng hắn là một đám thiếu niên cười lạnh. Ra cùng hắn, giống như ngươi, đều là quan hệ hợp tác, có thế lúc trước chẳng qua là nhìn hắn không thuận mắt, lúc này lại muốn lộng chết hắn, hay sao thành, thành, ngươi nói cái gì đều thành bị thiếu niên hung ác đổi một cái thu lương. Đưa thay sờ sờ cho mũi. Có chút đồng tình nhìn. Kia hố sâu trong không leo lên được nam nhân. Chật chật lắc đầu. Đây là có suy nghĩ nhiều không ra, mới cùng người này một đường a bất quá. Hẳn là không chết đi người kia nhìn rất mạnh. Trang cái gì chết cho ra lăn lên mặt không thay đổi thiếu niên. Liếc qua trong hố, kia không nhúc nhích một chút nam nhân. Giật giật miệng. Một cái dục tức mạch sung súng tiểu liên là có thể đem ngươi hoành tạc chết. Ngươi này lao tổ là mạo xương bao nhiêu trình độ chẳng qua là. Trong hố người. Không chỉ có không có trả lời hắn, còn không động chút nào một chút. Thiếu niên híp hạ mắt, nhìn kỹ đi qua. Này vừa nhìn, a thật đúng là đạp mã choáng a giấy sao sách, không dùng. Thiếu niên ghét bỏ bĩu môi, trực tiếp làm cơ tư từ lượng thi tại trong hố. Hướng về phía khỏe miệng hơi hút thu lương dương dương cái cảm. Biết như thế nào ra ngoài sao địa phương quỷ quái này. Từ trường không rõ, địa thế không rõ. Làm nàng nghĩ kéo ra một đạo luyện kim môn ra ngoài, đều bị quấy nhiều xuất khí lưu đứt gãy. Nàng là không có quan hệ gì. Liền xem như gặp gỡ từ trường phong bạo, cu nở dê không chết được. Nhưng, còn lại, kia bị nàng cứu ra, đặt ở trong kết giới che giấu đám người, chưa hẳn chịu đựng được khí lưu đứt gãy, hoặc là từ trường phong bạo xâm hại. Không cẩn thận chơi chết. Liền song cầu. Ách, biết. Thu lương gật đầu. Chờ nơi này trời tối liền có thể đi ra. Trời tối thiếu niên ngẩng đầu. Nhìn qua treo ở chính giữa, sáng đến phát đốt mặt trời. Nhíu mày. Ngươi đã tới nơi này ừm. Thu lương gật đầu. Lúc trước bởi vì ngoài ý muốn, tới qua nơi này một lần. Phải không?